Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, chương 378, Viên Hồng rời núi. Rời đi Vân Hoa Điện, Diệp Huyền liền đi Ngọc Tuyền Sơn một chuyến. Đối mặt Diệp Huyền muốn để cho Dương Giao Dương Tiễn đi rót miệng quân đoàn ý tưởng, Ngọc Đỉnh Chân Nhân tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý. Cho tới Nam Cực Tiên Ông bên kia. Nói thật ra, mặc dù Nam Cực Tiên Ông thân là Nam Cực Trường Sinh Đại Đế trông coi tam giới phúc lộc quyền bính không nhỏ, thế nhưng đối với Dương Tiễn loại này chiến tướng mà nói, tại Nam Cực Tiên Ông dưới quyền nhưng là cũng không có đất dụng võ. Vì vậy cũng không cần lo lắng Nam Cực Tiên Ông sẽ cự tuyệt. Rất nhanh, Diệp Huyền liền xử lý tốt hết thảy. Sau đó sẽ để cho Dương Giao còn có Dương Tiễn đi quán Giang Khẩu rót miệng quân đoàn chỗ ở tìm. Giang Sơn báo cáo đi rồi. Hiện tại Dương Giao còn có Dương Tiễn đã là Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong tu vi. Hơn nữa, bọn họ chính là thể tu nhất mạch. Tu hành cửu chuyển huyền công chiến lực kinh người. Cho dù chống lại bình thường Đại La Kim Tiên cũng có thể không rơi xuống hạ phong. Như vậy hai cái chiến lực vô luận là đối với Giang Sơn tới nói hay là đối với ở rót miệng quân đoàn tới nói đều không nghi ngờ chút nào sẽ là hai đại trợ lực. Mà ở giải quyết Dương Giao còn có Dương Tiễn cái vấn đề sau, Diệp Huyền liền đi Đào Sơn, lấy Diệp Huyền cước trình. Muốn đến Đào Sơn cũng bất quá chỉ là trong chốc lát công phu. Đi tới Đào Sơn sau đó, Diệp Huyền nhìn trước mắt Đào Sơn, hơi có chút cảm khái. Mặc dù Đào Sơn ban đầu bị Dương Giao Dương Tiễn hai huynh đệ bổ ra, dãy núi bị hủy, thế nhưng thời gian qua đi nhiều năm như vậy, Đào Sơn vẫn là Đào Sơn. Ngược lại thì ban đầu Đào Sơn dưới chân Đào Sơn trấn, đại khái là bởi vì Đào Sơn dãy núi bị hủy, tài nguyên khô kiệt duyên cớ, trấn nhỏ mọi người mất đi dựa vào sinh tồn tài nguyên, liền rối rít rời nơi đây. Lâu ngày, trấn nhỏ nhưng đã trở thành lịch sử. Nhắc tới tiểu tiểu Đào núi, mặc dù cũng không là một gì đó nổi danh địa phương, nhưng thật đúng là xảy ra không ít chuyện. Vân Hoa xuống núi, cùng Dương Thiên Hữu kết làm vợ chồng, chính là ở tại nơi này Đào Sơn dưới chân. Diệp Huyền phát hiện Viên Hồng, thu hắn làm đồ, cũng là ở nơi này Đào Sơn lên. Vân Hoa cùng Dương Thiên Hữu cảm tình bại lộ, Vân Hoa bị trấn áp, cũng là ở nơi này Đào Sơn. Dương Giao Dương Tiễn phá núi cứu mẹ, tự nhiên vẫn là ở nơi này Đào Sơn. Như vậy đủ loại, cho nên tại ban đầu Viên Hồng lầm cho là mình đám kia hầu nhi bỏ mạng tại Dương Giao Dương Tiễn trong tay, xuống núi tìm Dương Tiễn báo thù. Còn là này vận dụng Diệp Huyền để lại cho hắn thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Kết quả bị Ngọc Đỉnh thuận thế mời ra Diệp Huyền thời điểm, Diệp Huyền vì đánh bóng một phen Viên Hồng, liền thuận tay đem hắn đặt ở Đào Sơn bên này. Ban đầu Diệp Huyền trấn áp Viên Hồng thời điểm, vốn là dự định phong thần vừa kết thúc liền đem Viên Hồng thả ra. Chỉ là sau đó phong thần chiến kết thúc quá đột ngột. Hơn nữa Diệp Huyền lại ngộ đến sự tình các loại, cho nên trong lúc nhất thời cũng liền không nhớ ra được. Cho đến liên lụy đến Dương Tiễn, Diệp Huyền mới nhớ tới này việc chuyện. Nghĩ đến Viên Hồng liền như vậy uổng công bị nhiều đè ép ít năm như vậy, Diệp Huyền vô lương cười một tiếng, nhiều hơn rèn luyện tài năng thành tài. Cái này coi như là nhiều rèn luyện ngươi mấy năm. Đi phía trước bước ra một bước, Diệp Huyền thân ảnh trong nháy mắt tại biến mất tại chỗ. Lại xuất hiện lúc, đã tới một chỗ trong sơn động. Tự mình đồ nhi, ngay cả là trấn áp tỉnh lại, Diệp Huyền cũng sẽ không đem thật sự đem Viên Hồng trực tiếp đè ở dưới núi, mà là giống như ban đầu trấn áp Vân Hoa giống nhau, chỉ là đem Viên Hồng nhốt ở trong núi mở ra một phương trong động phủ. Nói là trấn áp, thật là giam giữ. Bất quá, nếu là trừng phạt, động phủ dĩ nhiên là thập phần đơn sơ. Chỉ có một chương giường đá, một chương bàn đá, một chương băng đá. Ngoài ra, còn có một vũng nguồn suối. Làm Diệp Huyền xuất hiện trong động phủ thời điểm, trong động phủ, trên giường đá, một tên người mặc vải xám trường bào thanh niên chính ngồi xếp bằng ở chỗ đó tu hành. Chính là hóa thành hình người Viên Hồng. nhìn đang ở nơi đó tu hành Viên Hồng. Diệp Huyền hài lòng gật gật đầu, Viên Hồng hiện tại tu vi đã là Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong. Có thể thấy những năm gần đây bị trấn áp thời kỳ, Viên Hồng cũng không có hoang phế tu hành. Bất quá, Diệp Huyền cũng không gấp hiện thân. Hơi chút thi triển một cái tiểu pháp thuật che lại chính mình thân hình. Diệp Huyền lặng lẽ đứng qua một bên. Muốn nhìn một chút Viên Hồng tại bị trấn áp thời điểm mỗi ngày đều đang làm gì. Qua một đoạn thời gian, tựa hồ là hôm nay tu hành có một kết thúc. Viên Hồng chậm rãi mở mắt. Sau khi mở mắt, Viên Hồng cũng không có lập tức làm gì, mà là lặng lẽ lại ngồi trong chốc lát. Tựa hồ là đang tỉnh lại trước tu hành. Sau đó, Viên Hồng đứng dậy từ trên giường đi xuống. Đi tới trong sơn động tương đối trống trải địa phương. Bắt đầu từng chiêu từng thức nghiêm túc luyện võ. Chờ đến luyện xong võ, Viên Hồng lại nhắm mắt tỉnh lại trong chốc lát. Nhìn một chút có cái gì có thể cải tiến địa phương. Sau đó mới coi như là kết thúc. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó, Viên Hồng đi tới trong sơn động kia một vũng nguồn suối một bên. Nâng lên nước suối đã uống vài ngụm. Sau đó cầm lên nguồn suối biên thổ mà đưa tới trái cây ăn. Từ đầu chí cuối, Viên Hồng thủy chung là một mặt bình tĩnh cùng nghiêm túc. Chút nào không thấy được bởi vì bị trấn áp mà có cái gì bất mãn hoặc là oán khí. Mà Diệp Huyền ở một bên nhìn từ đầu tới đuôi, cũng là hết sức hài lòng, xem ra chính mình nhất thời hưng khởi nhận lấy tên đệ tử này. Ngộ tính tư chất cùng với tâm tính đều là cực tốt. Nhìn đến đây, Diệp Huyền cũng liền cảm thấy không có gì tiếp tục quan sát đi cần thiết. Nhẹ nhàng ho khan một tiếng, Diệp Huyền trong sơn động hiện ra thân hình. Nghe có người tiếng ho khan, Viên Hồng sững sờ, quay đầu lại. Liền nhìn đến một tên người mặc thanh y đạo bào người tuổi trẻ ngồi ở bên cạnh bàn. Mặc dù Diệp Huyền bây giờ là lấy bản thể hành tẩu thế gian, vô luận là khí chất vẫn là gì đó đều cùng ban đầu thu Viên Hồng làm đồ đệ ác thi có một ít phân biệt. Thế nhưng Viên Hồng vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra Diệp Huyền. Sư phụ, vẻ ngạc nhiên mừng rỡ tại Viên Hồng trong mắt hiện lên. Hắn vội vàng đi tới Diệp Huyền trước người. Bái nói. Đệ tử bái kiến sư phụ, khẽ gật đầu một cái, tỏ ý Viên Hồng lên. Diệp Huyền biết mà còn hỏi, thế nào, mấy năm nay ngươi trải qua như thế nào? Có từng oán qua vi sư đem ngươi vây ở chỗ này? Lắc đầu một cái, Viên Hồng nghiêm túc nói, bẩm sư phó, năm đó sự tình vốn chính là đệ tử làm sai. Vì vậy, sư phụ xử phạt đệ tử, vốn là phải làm. Đệ tử không dám có nửa câu oán hận. Những năm gần đây, đệ tử ở chỗ này cũng là cả ngày tu hành. Không dám có phân nửa lười biếng. Viên Hồng nói như vậy, Diệp Huyền đương nhiên sẽ không tin. Bởi vì mới vừa rồi Viên Hồng biểu hiện Diệp Huyền nhưng là đều thấy ở trong mắt. Sở dĩ có hỏi lên như vậy, cũng chỉ là đi cái lướt qua mà thôi. Dừng một chút, Diệp Huyền đạo, đã như vậy. Vi sư nhìn ngươi hẳn là đã ý thức được mình ban đầu sai ở nơi nào. Hơn nữa hiện tại phong thần cũng đã kết thúc. Cũng không cần phải lại đem ngươi nhốt ở chỗ này rồi. Hôm nay ngươi theo vi sư đi ra ngoài đi. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, Viên Hồng trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Tạ sư phụ, ngươi sau khi đi ra ngoài, có tính toán gì hay không? Là muốn đi theo vi sư bên người? Hay là muốn đi chung quanh một chút? Nghe được Diệp Huyền hỏi như vậy, Viên Hồng suy nghĩ một chút, trả lời, bẩm sư phó, đệ tử ban đầu ở rời đi sư phụ sau đó, đã du lịch khắp nơi không ít địa phương, lại trải qua phong thần chiến. Đệ tử mặc dù bởi vì lão sư may mắn không có lên bảng, thế nhưng đệ tử kết giao những cái này huynh đệ nhưng tất cả đều lên bảng rồi. Vì vậy đệ tử hiện tại cũng không có du lịch khắp nơi ý niệm. Chẳng qua là khi đó lão sư nói đệ tử tại Đào Sơn đám kia hầu nhi bị lão sư đưa cho Hoa Quả Sơn. Cho nên đệ tử muốn đi Hoa Quả Sơn nhìn một chút. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.